Người chơi hung mãnh, chương 31, gánh vác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Hàn tự chủ trì đạo trí đại sư. Nhìn từ bề ngoài khoan hậu nhân từ, nho nhã hiền hòa, sau lưng lại là cái chính cống đại ác nhân. Hắn dung túng trong chùa bày tăng dâm loạn chùa miếu, lừa gạt tín đồ, vơ vét của cải ăn hớt. Tại chuyện xấu bại lộ về sau tại chợ bán thức ăn miệng, bị chém đầu gian chúng. Đạo trí đại sư đầu người rơi xuống đất thời điểm, thành nội bách tính đều vui mừng khôn xiết, lớn tiếng gọi tốt, hận không thể có thể đem cái này con lừa chọc đầu lâu an trở về lại chặt một lần. Nhưng là dựa theo nữ quỷ xài Thúy Kiều thuyết pháp, đạo trí đại sư cũng không phải là nhân loại, mà là một loại tên là Sơn Tiêu, vượn loại yêu ma. Hành hình ngày đó, hắn lấy xúc cốt thuật cùng huyễn thuật kết hợp, làm bộ đầu lâu rơi xuống, lừa gạt quái tử thủ cùng quần chúng vây xem, có thể chạy thoát. Cũng tại hàng năm tháng 7, một lần nữa trở về cô Hàn tự, lấy ra chôn sâu trong hầm ngầm rượu lâu năm, mở tiệc chiêu đãi các loại yêu ma. Xài Thúy Kiều mặc dù đã tu thành đất trói lệ quỷ, song phương tu vi phảng phất, nhưng Sơn Tiêu thân hình cao lớn như cự nhân, mặt người mà cánh tay dài, lệ khí sát khí cực nặng. Bình thường quỷ vật tới gần về sau giống như tuyết gặp nắng xuân, ăn mòn hòa tan, chớ nói chi là báo thù rửa hận. Những năm qua đạo trí đại sư trở về cô Hàn tự lúc, Xài Thúy Kiều chỉ có thể trốn ở chùa miếu lòng đất che lấp khí tức. Cho dù trong lòng oán hận tăng giận, bành trướng tuôn ra cơ hồ muốn tan thực hồn phách, cũng không thể không bảo trì ẩn nhẫn. Bởi vậy, Xài Thúy Kiều tại phát hiện Lý Ngang các loại dị nhân người mang tuyệt kỹ về sau, trước tiên liền quyết định mặc kệ làm dùng phương pháp gì, cũng muốn làm cho đối phương hiệp trợ mình đánh giết cừu địch Sơn Tiêu. Uy hiếp, hoặc là lợi dụ, kia Sơn Tiêu trên người có mấy kiện pháp bảo Phật cổ. Một kiện là Tử Kim Cà Sa, Thủy Hỏa Bất Xâm, Đau Thương Bất Nhập, một kiện là Tử Kim Bát Vu, nhưng hút nhiếp ánh trăng quang mang, đem luyện hóa là linh khí dịch tích. Một kiện là Kim Cương Hàng Ma Sử, múa bắt đầu nước tát không lọt, vỡ bia nứt đá dễ như trở bàn tay. Xài Thúy Kiều trầm giọng nói, ở trong đó lấy Tử Kim Bát Vu chân quý nhất, tu sĩ tầm thường trong núi ăn giò uống xương, chịu khổ mấy tháng mới có thể góp nhặt lên mấy phần linh khí, mà có Tử Kim Bát Vu, tu hành tốc độ nhanh đâu chỉ mấy lần. Nếu không phải thế gian đại yêu hiếm thấy, mà lại kia Sơn Tiêu xác thực có mấy phần vũ lực, chỉ sợ hắn đã sớm bởi vì thất phu hoài bích mà bị cướp giết. Như chư vị nguyện cùng tiểu nữ tử hợp tác trừ bỏ kẻ này, trên người hắn ba kiện pháp khí, tiểu nữ tử một kiện cũng không cần, sau đó còn có thể tặng cho các vị một bút thiên đại quà tặng. Về phần quà tặng nội dung là cái gì, Xài Thúy Kiều cũng không có nói rõ ràng, chỉ là khóe miệng lộ ra một vòng sâu quỷ mỉm cười. Ha ha, Lý Ngang nhếch miệng cười một tiếng, tin ngươi có quỷ, việc này can hệ trọng đại, ta cũng không thể một người làm quyết định. Nếu như Xài tiểu thư không ngại, ta trước cùng các bằng hữu của ta đi qua thương lượng một chút. Xài Thúy Kiều cầm bình thiêu đốt, gật đầu cười. Lý Ngang đem Hình Hà Sầu bọn người kéo đến chùa miếu môn biển dưới, thấp giọng thảo luận. Lý Ngang nhíu mày hỏi, Nguyên Phương, các ngươi thấy thế nào? Không có gì cái nhìn. Vạn Lý Phong đao khóe miệng cong lên, trầm giọng nói, chỉ bất quá ta một mực tin tưởng người khác quỷ khác đường, bị lão hổ ăn hết người, hắn quỷ hồn sẽ bị trói tại lão hổ chung quanh, trợ giúp lão hổ dụ dỗ người sống. Chúng ta bị hệ thống trói buộc tại cô Hàn tự, căn bản không có biện pháp đi ngoại giới thu thập chứng cứ, chứng thực nữ quỷ này nói mỗi một câu nói. Nếu là nàng là kia cái gì Sơn Tiêu thủ hạ làm sao bây giờ? Lừa gạt chúng ta không giết nàng, thành thành thật thật tại trong chùa miếu mặt chờ Sơn Tiêu tới giết đi chúng ta. Làm một nhìn giống hơn 40 tuổi giàu mỡ trung niên 90 về sau, Vạn Lý Phong đao đã từng có chân thực nhiệt tình, đã từng có sục sôi nhiệt huyết, chỉ là quá khứ rất nhiều lần bị người khác lợi dụng thiện tâm kinh lịch, để hắn trở nên không còn dễ tin. không còn đối với tình người có trời sinh lạc quan, đã không cách nào phân biệt người khác cực khổ là thật hay giả. Vậy liền dứt khoát cứng rắn lên tâm địa, trở nên băng lãnh đạm mạc. Đơn thuần từ lợi ích góc độ tới nói, ta càng có khuynh hướng trực tiếp tiêu diệt nàng. Vạn Lý Phong đao quét mắt giữ im lặng đồng đội, nói thẳng, vừa rồi nàng thế nhưng là nghĩ đến giết chúng ta tới. Hiện tại chúng ta khám phá hài cốt của nàng, bóp lấy nàng mệnh mạch, chẳng lẽ còn muốn nghe tin nàng lời nói của một bên sao? Hình Hà Sầu mặt lộ vẻ do dự, Liễu Vô Đãi vẫn không có nói chuyện. Vạn Lý Phong đao hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng Tuệ Bẩm, ý đồ vì chính mình tìm minh hữu. Tuệ Bẩm Pháp Sư, người vừa rồi cũng nghe đến, kia nữ quỷ sở dĩ chết cũng là bởi vì Hòa Thượng tác quái. Vạn nhất nàng tại sau khi chết mắc Hòa Thượng PTSD làm sao bây giờ? Vạn nhất nàng sẽ ở trong 7 ngày này nghĩ hết tất cả biện pháp giết ngươi làm sao bây giờ? Tuệ Bẩm mặt lộ vẻ đắng chát, miệng niệm A-di-đà Phật. Không biết là bởi vì chính mình lúc nào cũng có thể sẽ chết, hay là bởi vì Phật môn vinh dự bị người bại hoại. Liễu cô nương, Hình lão huynh, lại do dự, nhưng không biết còn sẽ có cái gì dị biến. Đêm dài lắm mộng a, Vạn Lý Phong đao thúc giục nói. Hình Hà Sầu ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ hạ quyết tâm. Chúng ta trước làm bộ cùng nàng hợp tác, tạm thời vượt qua mấy ngày nay. Chờ đến ngày thứ 7, mặc kệ kia sơn tiêu đến hoặc là không đến, chúng ta đều có đầy đủ chuẩn bị, ứng đối khả năng xuất hiện tình trạng. Tiểu Lý đồng chí, người nghĩ như thế nào? Ta, Lý Ngang cười hắc hắc, liếm môi một cái, nhẹ nói, ta cùng Hình ca nghĩ đồng dạng. Giả thiết tình huống một, chúng ta không có tìm được sổ sách, không có suy luận ra cô Hàn Tự đã từng có dấu dâm tăng, không có phát hiện cô Hàn Tự khó khăn bí mật, cũng không có khai quật ra Xài Thúy Kiều hài cốt. Như vậy, hai phe địch ta rất có thể sẽ dần dần đánh ra nóng tính. Không chết không thôi, chúng ta căn bản sẽ không cùng Xài Thúy Kiều tiến hành câu thông. Cứ như vậy, trong 7 ngày này chúng ta chủ yếu nhiệm vụ, liền là tại Xài Thúy Kiều liên hoàn lấy mạng hạ may mắn còn sống sót. Tình huống 2, chúng ta tìm được sổ sách, phát hiện cô Hàn Tự khó khăn chi mê, khai quật ra Xài Thúy Kiều hài cốt, nhưng là cự tuyệt cùng nàng hợp tác. Như vậy, hai phe địch ta như thường biết lái chiến, chiếm cứ quyền chủ động, chúng ta rất có thể trực tiếp tiêu diệt nàng. Nhưng tương tự cần nỗ lực nhất định thương vong đại giới. Tình huống 3, chúng ta trước cùng Xài Thúy Kiều lá mặt lá trái, đổi lấy nhiều nhất 6-7 ngày an toàn đoạn thời gian. Trong 7 ngày này, đầy đủ chúng ta nghĩ ra biện pháp, tìm ra cô Hàn Tự bên trong càng nhiều manh mối, đi khai thác nhằm vào biện pháp. Nếu như sơn tiêu thật tại ngày thứ 7 đi vào, vậy chúng ta cũng có thể căn cứ nó mạnh yếu trình độ, tùy thời cải biến sách lược, bán Xài Thúy Kiều hoặc là cùng Xài Thúy Kiều cùng một chỗ đánh giết sơn tiêu. Lý Ngang một bên mỉm cười cùng xa xa Xài Thúy Kiều phất tay, một bên dùng một loại tỉnh táo nhất hờ hững phương thức, cân nhắc lấy lợi và hại, đối đồng đội nói, tổng hợp đại bộ phận tình huống, ta vẫn là đề nghị cùng Xài Thúy Kiều tạm thời hợp tác. Chỉ bất quá nàng thi cốt tốt nhất vẫn là nắm giữ tại trong tay chúng ta. Thiểu số phục tùng đa số, tại thương định tốt tập thể phương án hành động về sau, đám người trở lại tại chỗ cùng Xài Thúy Kiều hiệp thương. Nguyện ý cùng nữ quỷ hợp tác, điều kiện tiên quyết là thi cốt nhất định phải từ nhiệm vụ tiểu đội trông giữ. Ngoài ý liệu là, nữ quỷ cũng không có đối hài cốt sở thuộc biểu thị mãnh liệt bất mãn, chỉ là hướng nhiệm vụ tiểu đội đưa ra một cái kèm theo điều kiện. 7 ngày sau liền là sơn tiêu mở tiệc chiêu đại yêu ma thời gian. Trong 7 ngày này các loại tiểu yêu sẽ tề tụ cô Hàn Tự. Chư vị dị nhân chỉ cần làm bộ tiếp thụ lấy mời liền có thể lẫn vào trong đó. Nhưng là vãng lai tân khách bên trong không thiếu có thể nhìn ra ta quỷ vật. Xài Thúy Kiều Hà bay hai gò má, cúi đầu mắc cỡ đỏ mặt, nói với Lý Ngang, vì để tránh cho bị phát hiện, ta hy vọng có thể giấu kín tại Lý công tử thể nội. Chỉ sợ, đã là vì ẩn nấp thân phận, cũng là vì khống chế nhiệm vụ tiểu đội A, rốt cuộc Lý Ngang là trong đám người này yếu nhất một cái. Hình Hà Sầu khẽ nhíu mày, vừa muốn mở miệng từ chối, lại nghe Lý Ngang hắc hắc cười quái dị, dậm chân tiến lên, đi đến Sài Thúy Kiều trước người ngồi xuống, bày ra chư bát giới cõng vợ tư thế. Nhưng đến không sao, nữ quỷ nhẹ gật đầu, hai chân đâm vào trên mặt đất không nhúc nhích, nửa người trên lại không ngừng kéo duỗi, giống hòa tan đất dẻo cao su, chậm rãi bao trùm lên Lý Ngang lưng. Cuối cùng, kia trương âm âm u u bạch yêu tư mặt, cùng khuôn mặt của hắn kết hợp một mặt, cả hai khuôn mặt dung hợp lẫn nhau quấy nhiễu, Lý Ngang trong mắt mọc ra lỗ tai, trong lỗ mũi mọc ra ngón tay, hàm răng bên trong toát ra một đại đoàn tóc. Trong bụng mèo duỗi ra một đầu sáng choang đùi, tràng diện chi quỷ dị, tình hình chi kinh dị, để Hình Hà Sầu bọn người cũng nhịn không được trong lòng run lên. Thật lâu, một người một quỷ hợp thể thành công, những cái kia quái dị khí quan rốt cục bắt đầu chậm chạp biến mất. Người cảm giác thế nào? Hình Hà Sầu lo lắng đất hỏi nói, có cái gì khó chịu địa phương sao? Lý Ngang trầm mặc nửa ngày, đưa tay đem trên gương mặt đột xuất Sài Thúy Kiều cái mũi đè xuống, nhếch miệng cười một tiếng, vừa nhấc ngón cái, cảm giác này, xuyên tim, tâm bay lên, cách chương.